bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 35, góc truyện audio.com. Thái Vi buồn chán đến mức chẳng thèm ăn uống gì. Đến nửa đêm cô thấy mình như sốt, chân tay lạnh ngắt còn đầu thì nóng ran, lại còn túa mồ hôi nữa chứ. Cầu trời không phải sốt rét, bởi cô thấy lạnh quá, buốt tận xương. Thái Vi tính trở dậy gọi người, nhưng vừa ngóc đầu lên đã hoa hết mắt mũi. Cô lại nằm xuống, trùm mền qua đầu, cô thiếp đi không biết bao lâu. Đến khi mở mắt thì thấy toàn thân được bao bọc bởi lớp chăn chiên. Bên ngoài lớp chăn vải, là ai đã mang thêm chăn cho mình? Cô đưa tay lên trán sờ chỉ còn hơi sốt, lạ ta, rồi mùi thơm ngào ngạt của cháo thịt bằm bay thẳng vào mũi. Thái Vi xoa bụng đói quá, vừa lúc gắng gượng ngồi dậy thì Dêm bước vào, tay bưng một bát thuốc đầy. Lúc đầu còn chậm rãi đi vì sợ trào ra ngoài, sau nhìn thấy Thái Vi đã tỉnh anh vội bước nhanh tới. Đặt chén thuốc xuống cạnh nồi cháo, nhẹ nhàng nâng cô dậy, lại chẹn thêm cái gối vải để cô dựa lưng. Cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi thấy đỡ rồi, sao anh biết tôi bệnh vậy? Dêm vừa múc cháo ra bát vừa giải thích, không phải tôi, là sếp, anh ấy thấy cô không dùng bữa. Lại nghĩ buổi chiều cô dầm mưa như thế có khi nhuốm bệnh. Gõ cửa cô lại không có phản ứng, nên đạp cửa xông vào. Thái Vi cười cười, vậy à, thấy Thái Vi ngập ngừng định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Dêm nhẹ nhàng, nào, ăn chút cháo. Thái Vi ngại ngùng, tôi tự ăn được mà. Không, tôi được lệnh chăm sóc cô rồi. Gã đó ghê gớm lắm, tôi không dám đắc tội đâu. Dêm nháy mắt tinh nghịch. Thái Vi bĩu môi anh mà biết sợ ai. Ngụy biện, Dêm múc một muỗng cháo đưa lại gần miệng mình thổi thổi mấy cái rồi đưa trước miệng Thái Vi dỗ dành. Há miệng ra nào hoa, Thái Vi lắc đầu, đưa tay đỡ cái bát, kiên quyết tự ăn thì bị Dêm dùng tay kia giữ lại. Dêm nhìn cổ tay nhỏ xinh xinh trong bàn tay mình rồi lại nhìn Thái Vi. Khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi, thần thái cũng không tươi tỉnh. Nhưng sao anh lại cảm thấy lôi cuốn đến vậy? Chẳng trách đến sếp cũng không thể kiềm chế trước cô. Thái Vi nhìn bộ dạng của Dêm mà bối rối. Cuối cùng để phá tan cái không khí ám muội này, Thái Vi rụt tay lại, hơi há miệng, a, ngoan quá, ăn cháo xong, Dêm lại chuyển sang đút thuốc. Thái Vi trước giờ quen uống thuốc phiên, giờ nhìn bát thuốc lại nhớ đến cảnh trong phim thời cổ. Nàng nào uống cũng than đắng. Thái Vi lại nhìn bên cạnh ấm thuốc không có viên đường nào. Cô lè lưỡi, thôi đưa bát thuốc tôi uống một hơi luôn đi. Uống từng thìa giống tra tấn. Không được, thuốc phải uống từ từ mới phát huy được công hiệu. Uống nhanh phản tác dụng. Nào há miệng ra, mau lên, Dêm làm vẻ mặt hung dữ ra lệnh. Không, Thái Vi khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh nhìn Dêm, hay là để tôi đút cho em vậy? Thái Vi giật mình giọng nói đó cô quay sang. Đúng là Sebastian, anh đứng trước cửa, một chân còn để bên ngoài. Lưng dựa vào cửa, nheo mắt nhìn cô, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ. Nét mặt của em là đang vui mừng hay thất vọng vậy? Dêm đặt bát thuốc xuống, làm điệu bộ nghĩ ngợi ghê lắm rồi phán. Là hoảng sợ đó, sếp cười mà hai mắt tỏa sát khí. Cậu thật chê cuộc sống quá dài đúng không? Dêm lẻ lưỡi, giả vờ quay sang kéo kéo tay áo Thái Vi cầu cứu. Thái Vi đã sớm thu lại biểu tình ngạc nhiên ban nãy. Lạnh tanh nói, tôi muốn uống thuốc, sếp ngoắc đầu ám chỉ Dêm ra khỏi phòng. Thấy Dêm do dự, Thái Vi liền nói, giúp tôi uống thuốc đi. Dêm vỗ tay ia, uống thuốc nào, cho mau khỏi bệnh, rồi nhìn sếp, chỉ ra cửa, cậu ra ngoài đi, đông người không tốt cho bệnh nhân. Lúc này mà có súng trong tay, chắc cũng cho cậu ta vài phát. Sếp thầm nghĩ, anh nhìn Thái Vi, thấy cô còn không ngẩng lên nhìn anh lấy một cái. Trong lòng có chút hụt hẫng, mau khỏi bệnh, sếp nói xong còn nán lại một chút. Thái Vi vẫn im lặng. Cuối cùng anh đành mau chóng rời đi. Thái Vi ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài, anh cũng ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi, rồi cầm bát thuốc lên. Tôi sẽ uống từ từ. Anh yên tâm đi đi. Dêm nhìn Thái Vi, thấy cô có vẻ kiên quyết. Anh đành đứng dậy, lúc ra cửa còn ngoái đầu nhìn cô một lúc rồi đóng cửa lại. Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, cô mới buông người xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đột nhiên cửa mở toang ra, Dêm ló đầu vào lớn giọng, biết ngay mà, Thái Vi giật bắn người. Bật dậy, Dêm vừa cào nhau vừa sát lại giường lấy bát thuốc đổ vào ấm. Tôi đi hâm nóng lại, rồi sẽ đích thân cho cô uống. Không tin cô nữa, nói xong phóng cái vèo ra ngoài. Thái Vi lắc đầu cười, lẩm bẩm thật là Dêm thì em có vẻ vui nhỉ, phải không? Thái Vi lười biếng ngẩng đầu dòm Sebastian, xem ra anh rất thích tạo bất ngờ cho người khác. Sếp đưa tay lên thành cửa gõ cộc cộc. Vậy được chưa? Thái Vi hừ một tiếng, không thèm trả lời. Sếp lại gần ngồi xuống đối diện cô. Thắc mắc, em không có gì để hỏi tôi sao? Thái Vi cắn cắn môi suy nghĩ. Tôi thật không nghĩ ra mình phải hỏi anh cái gì. Anh có gợi ý nào không? Em không ngạc nhiên vì sao tôi chưa đi sao? À, vậy sao anh còn ở đây thế? Sếp lắc đầu thở dài. Em không thật lòng được với tôi sao? Thái Vi lạnh lùng cười khẩy. Anh trông đợi gì ở một tên trộm đồ? Dừng lại một chút, cô cao giọng, dơ bẩn, sếp biết mình lỡ lời. Cũng biết Thái Vi thấy khó chịu như thế nào. Anh cũng không hiểu sao lại cư xử như vậy. Rõ ràng là trong tâm trí của anh, cô có một vị trí khác. Anh biết, anh muốn giữ cô lại không phải vì cái vòng. Chỉ là không hiểu sao cứ đứng trước mặt cô là ý nghĩ cô luôn tìm cách rời khỏi anh lại hiện lên. Anh thì không muốn cô rời xa mình, và tìm được lý do cực ngu ngốc. Giờ hay rồi, còn dám chửi cô như vậy. Cô sẽ không có thiện cảm với anh. Sếp nhíu mày. Vốn dĩ vào thời điểm này anh đang có mặt trên chuyến bay đến Edinburgh. Nhưng đêm đó cô lại bệnh, nhìn cô yếu ớt trong vòng tay mình, anh cảm giác rất đau lòng, anh muốn che chở cho cô, muốn chăm sóc cô. Sáng sớm, khi thấy cô đã ngủ sâu, người cũng đỡ sốt, sếp mới tranh thủ lên phố đánh điện rời ngày về. Thái Vi, em có hiểu cho tôi không? Em đã dần trở nên quan trọng với tôi rồi. Sếp nhìn Thái Vi. Cô cũng đang nhìn anh. Sếp đang lựa lời để nói thì Dêm ló mặt vào. Tôi có bỏ lỡ cảnh nào thú vị không? Thái Vi xoay người qua nhìn Dêm cười dịu dàng. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Thật ngại quá, anh bận rộn vậy mà tôi còn làm phiền anh. Dêm cười hi hi, tôi có gì đâu bận rộn. Cô đừng ngại, Thái Vi xếp chăn lại. Toan xuống giường thì sếp ngăn lại. Em làm gì vậy? Thái Vi nhìn bàn tay đang giữ vai cô lại, rồi nhìn khuôn mặt có chút khẩn trương của sếp thầm nghĩ rất ấm áp. Nhưng mà loại ấm áp này không hợp với cô. Thái Vi gạt tay sếp ra, kiếm guốc xỏ vào chân, rồi mới nói, uống thuốc rồi đi lại cho khỏe người. Dêm đã rót thuốc ra bát xong xuôi, nhận thấy không khí căng thẳng giữa sếp và Thái Vi. Dêm lặng lẽ đánh bài chuồn, anh dựa đầu vào cột lim, mắt nhìn xa xăm, không phải lần đầu đặt chân đến đây để thấy bất cứ điều gì cũng muốn tìm hiểu. Đúng vậy, không có lý do nào cả. Thái Vi là một cô gái đặc biệt, chắc hẳn sếp cũng thấy thế. Và cũng như anh, cả hai đều có cảm tình với Thái Vi. Có điều nếu Dêm sẵn sàng thừa nhận và thể hiện thì sếp lại cố gắng chối bỏ và giấu giếm. Và buồn cười là, Thái Vi dường như chả quan tâm đến cả hai. Thế đấy, Dêm lắc đầu tự cười. Một hoàng tử, một vương giả không có chút hấp dẫn trong mắt cô gái này. Thái Vi, làm sao em có thể để cho hai người đàn ông đầy kiêu hãnh phải chùn bước trước em như vậy? Dêm đưa tay lên trán xoa xoa, cười khổ, thưa cậu, có điện bên Pháp, A Du báo tin cho Dêm mà thở hồng hộc. Chắc đã chạy hối hả về đây. Dêm gật đầu, sai A Du báo Khiêm chuẩn bị xe để anh lên phố nhận điện. Còn mình thì vào nhà lấy áo khoác và nón. Trước khi ra xe anh định tạt qua phòng Thái Vi xem cô thế nào. Nhưng chợt nhớ ban nãy còn sếp trong đó. Không biết đi chưa, chần chừ một lúc thì Khiêm gọi. Dêm đành khoác áo chỉnh tề. Ra xe, bên này Thái Vi đi đi lại lại trong phòng cho người đỡ nhức vì nằm nhiều. Còn sếp thì ngồi yên lặng nhìn cô, Thái Vi đi chừng cũng thấy chóng mặt trong cái phòng bé xí này. nên quyết định sẽ dạo vài vòng ở ngoài sân. Mới bước ra hiên, chưa kịp xuống sân đã bị sếp kéo giật lại. Cô cáu tiết, gì nữa? Sếp lấy áo khoác của mình choàng qua vai Thái Vi, rồi giữ lấy phía trước. Dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em còn yếu, tránh gió tốt hơn. Thái Vi nhìn sếp, ánh mắt ấy là quan tâm thật sự. Tại sao lại quan tâm cô? Thái Vi lắc đầu, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi về chuyện này. Cô gạt tay anh ra, cởi áo khoác tính trả thì sếp giữ tay cô lại rồi kéo vào lòng anh. Sếp ôm cô sao? Thái Vi ngây người, cảm thấy vòng tay anh siết chặt hơn. Đau, Thái Vi buột miệng, sếp vội vàng buông cô ra. Trong lời nói có chút dồn dập. Xin lỗi, Thái Vi cười trừ, không sao, tôi quen với kiểu hành xử lỗ mãng của anh rồi. Sếp phân trần, tôi không lỗ mãng, chỉ là có những lúc cảm xúc đi trước lý trí. Thái Vi tò mò, vậy vừa rồi là cảm xúc gì vậy? Sếp cười, em đoán xem, Thái Vi thắc mắc, ủa, cảm xúc của anh sao tôi biết? Sếp chỉ đợi có thế. Anh cười, vậy thì em đừng biết làm gì. Đứng ở đây cũng lâu rồi. Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Cũng không đợi Thái Vi trả lời. Anh đã xoay người bỏ đi. Thái Vi đứng đó nhìn theo dáng anh. Đến khi bóng lưng khuất hẳn sau rừng cây. Cô mới thở dài, cô cởi áo khoác của sếp ra. Cầm trên tay mà nhìn. Cùng một hành động, nhưng sao cô lại thấy vui khi người đó là sếp? Ở với anh, cô luôn thấy không khí thật nặng nề. Không thoải mái như với dêm. Vậy mà lại đặc biệt để ý hành động của anh. Thật là, cách chương.